Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Dương nằm cả một ngày trên giường. Trong đầu đặt sệt như hồ dán. Cái gì cũng không nghĩ rõ được. Hắn nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy tương lai Lê Hiên Vũ nói cho hắn biết. Anh có một căn nhà rất lớn rất đẹp. Còn có một người vợ am hiểu lòng người. Xinh đẹp hiền thục, vợ ở trong bếp làm cơm. Mùi cơm nước thơm ngon nhẹ nhàng bay ra, mà hai bé con mập mạp đang vây lấy anh, liên tiếp gọi ba ba. Đây là mái nhà lý tưởng mà rất nhiều người đàn ông đều muốn. Có người giặt quần áo, làm cơm, quét tước, vệ sinh, còn có con cái. Hắn không cần phải xen vào việc gì. Đối với một người lười muốn chết như Giang Dương mà nói thì cũng là cuộc sống lý tưởng trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại không thích tương lai như vậy. Bởi vì trong tương lai ấy, người giặt quần áo, làm cơm, quét tước cho hắn, không phải là Tiểu Vũ. Cách chương.